Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 992, lĩnh vực bất tử đà lực bại Sivu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà một kích vừa rồi chủ yếu là tác dụng của thần khí song phương hiên viên hồn trở về khiến cho phẩm chất của hiên viên kiếm thoáng cao hơn bàn cổ phù một đường, cũng bởi vậy mà kéo lại chênh lệch của Tề Nhạc cùng Sivu một ít. Lúc này thương thế bên trong cơ thể của Tề Nhạc tuy rằng nặng hơn một ít nhưng Sivu cũng tuyệt đối không dễ chịu, năng lượng sắc bén của hiên viên kiếm còn sót lại đang tàn phá kinh mạch của hắn. Sivu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm lấy cán búa đột nhiên chuyển động rất nhanh giống như một cái cối xay thịt cực lớn ở giữa không trung. Nhưng điều khiến người ta kinh dị chính là bàn cổ phù được hắn chuyển động lại không sinh ra một tia năng lượng ba động, trái lại giữa không trung, phần tử năng lượng hỗn hợp trong không khí rất nhanh bị hắn hấp thu. Dùng thân thể của Sivu làm trung tâm, lưỡi búa bàn cổ phù chuyển động, lúc này nó tựa như một cái hắc động thật lớn không ngừng hấp thu hết thảy những gì chung quanh. Mỗi khi xoay tròn, năng lượng ba động trên người Sivu trở nên cường hoành vài phần, năng lượng ba động khổng lồ gia tăng từng chút một. Trải qua điên cuồng trước đó, trong lòng Sivu lúc này đã thoáng tỉnh táo đi một chút. Núi xanh còn đó thì thiếu gì củi đun, đối với Tề Nhạc đã từng phóng xuất ra Ngưu Ma Vương, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy cố kỵ, một khi Ngưu Ma Vương xuất hiện, hắn không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, vì thế, Sivu quyết định tốc chiến tốc thắng, dựa vào thực lực cao hơn đối phương thi triển ra công kích cường đại nhất của chính mình, hủy diệt Tề Nhạc nhanh nhất. Sau khi lần trước thoát đi, hắn đã cẩn thận suy nghĩ, đấu truyền tinh di của Tề Nhạc không phải là hình thái hoàn toàn, nếu không chính mình làm sao có thể toàn thân trở ra. Hắn càng hiểu rõ tình huống chính là tại trình thể năng lượng mặc dù đối phương có hiên viên kiếm trong tay, nhưng vẫn yếu hơn mình nhiều. Năng lượng còn yếu nên nhân loại này không cách nào phát huy ra lực lượng cường đại của hiên viên kiếm. Đã như vậy thì lợi dụng ưu thế năng lượng thúc giục công kích của chính mình càng mạnh hơn. Lúc này, Sivu đang thi triển là thức thứ tư hủy thiên diệt địa trong bàn cổ phù khai thiên thất thức. Đúng vậy, năng lượng xoay tròn chính là muốn hủy thiên diệt địa, trong quá trình không ngừng xoay tròn, không khí cùng năng lượng bị hấp thụ nhanh chóng áp xúc. Theo tốc độ xoay tròn của Sivu càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn đã tạo thành một cái vòng xoáy, một khi năng lượng bạo tạc thông qua bàn cổ phù thi triển ra. Hiệu quả như vậy đúng là trình độ hủy thiên diệt địa. Coi như là Ngưu Ma Vương khi đối mặt công kích như vậy của Sivu cũng không dám ngăn cản chính diện. Dù sao bàn cổ phù cũng là thần khí bài danh đệ tam. Tề Nhạc phiêu phù ở giữa không trung không có động tĩnh gì, cũng không có thúc giục năng lượng bản thân thi triển hiên viên bát pháp. Trên người hắn lóe ra xích kim sắc quang mang nhàn nhạt, hắn tựa hồ đang đợi Sivu công kích. Khóe miệng của Tề Nhạc lại toát ra một nụ cười khinh thường. Đúng vậy, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là chứng kiến Sivu toàn lực phát động công kích mình. Sivu vẫn không ngừng xoay tròn, không ngừng ngưng kết năng lượng hội tụ thành màu trắng tựa như ngân hà trong vũ trụ. Năng lượng khủng bố làm cho liên quân nhân loại tứ tộc cùng đại bằng minh vương đồng thời hạ lệnh rất nhanh lui về phía sau, để tránh bị năng lượng ba động sau đó sinh ra gây thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục năng lượng màu trắng đã đạt đến trình độ bão hòa, Sivu động, vòng xoáy cực lớn đột nhiên bay lên, mà sau một khắc toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh hơn. Một cỗ năng lượng màu trắng vô cùng khổng lồ bỗng nhiên bay lên, chỉ có Sivu còn lưu tại nguyên chỗ, bàn cổ phù trong tay hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, năng lượng cực lớn trên không trung ngưng tụ thành hình thái của bàn cổ phù. Nhìn bề ngoài cây búa cự đại dài đến 10 mét vô cùng khủng bố, mà bên trong lưỡi búa cực lớn này chính là bàn cổ phù đang tọa trấn, nó chính là nguồn suối năng lượng của toàn bộ công kích. Năng lượng của Sivu phảng phất bị hút đi rất nhiều, hắn phiêu phù ở tại chỗ thở hào hền từng ngụm nhưng mà trong mắt của hắn lại tràn đầy quang mang dữ tợn. Hắn tuyệt đối tin tưởng, cho dù mình đứng trước công kích đó, cho dù Tề Nhạc có được hiên viên kiếm cũng không thể ngăn cản được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đấu truyền tinh di có thể truyền di phương hướng công kích của đối thủ không có sai, nhưng mà dùng thực lực bây giờ của tên nhân loại này thì truyền ra đấu truyền tinh di có thể truyền di được lực lượng hiện tại của mình sao? Toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành màu trắng, ít nhất những người đang xem cuộc chiến cho là như vậy. Bởi vì chiến phù cực lớn màu trắng đã xông về phía Tề Nhạc, không khí hai bên thân thể của Tề Nhạc hoàn toàn bị nén lại để ép thân thể của hắn khiến hắn vô pháp né tránh. Mà đã bị khí cơ dẫn dắt, Tề Nhạc căn bản không có khả năng né tránh. Đúng vậy, Tề Nhạc không thể né tránh, hắn cũng không có thi triển đấu truyền tinh di hoặc là bất cứ thủ đoạn công kích nào của hiên viên kiếm. Trong lúc lưỡi búa cực lớn phá không chém xuống, bàn tay của Tề Nhạc đột nhiên vung lên, từ trước ngực hắn xuất hiện kim, thanh, lam, hồng, hoàng ngũ sắc quang mang đồng thời sáng lên, hào quang dung hợp cùng một chỗ đan thành một ngũ thải quang cháo, quang mang nhu hòa đem thân thể của Tề Nhạc hoàn toàn bao phủ ở bên trong, tuy rằng phạm vi bao phủ rất nhỏ, nhưng đối với tại Tề Nhạc mà nói cũng đã đủ rồi. Năng lượng cực lớn từ trên trời áp xuống, năng lượng vô cùng cường hoành từ ngũ thải quang cháo xẹt qua, quang mang vặn vẹo lóe lên một cái, thức thứ tư của khai thiên thất thức là hủy thiên diệt địa phá không biến mất, mà Tề Nhạc vẫn phiêu phù ở chỗ đó, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, mà ngũ thải quang cháo chung quanh thân thể của hắn cũng tùy theo biến mất. Bất quá, hiện tại không ai có thể nhìn thấy thân thể của Tề Nhạc, năng lượng hủy thiên diệt địa cuối cùng vẫn là hủy thiên diệt địa. Khi bạch sắc quang mang bỗng nhiên oanh kích tại mặt đất, tiếng nổ mạnh vô cùng mênh mông vang vọng toàn trường, không chỉ kim sĩ đại bằng điêu trên không trung, mà liên quân nhân loại bên này, cơ hồ tất cả mọi người bị chấn ngã nhào trên đất, còn quân đoàn sinh tiếu cũng chỉ có 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần là đứng vững được. Dưới thân Tề Nhạc là một cái khe rãnh cự đại sâu không thấy đáy. Xác thực dùng thị lực căn bản không cách nào chứng kiến bàn cổ phủ đối với mặt đất tạo ra tổn thương bao nhiêu. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đồng thời kinh hô, 12 người nhẹ nhàng bay lên tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sivu nhìn mặt đất trước mặt đang bụi mù tung bay, dưới uy lực của bàn cổ phủ, đại địa đều suýt nữa bị chính mình hủy diệt thì không khỏi đắc ý cười ha ha, nhân loại cuối cùng là nhân loại, cho dù hắn có hiên viên kiếm thì như thế nào? Không phải trước mặt bàn cổ phủ của mình chính là bị kiếm gãy người vong sao? Cách chương.